Chương 230, chia binh. ANLI hải ký ức, hắn tại đánh xong tứ hoàng về sau, đi dịu tỷ dọ dồ trước đó, chính nghĩa của hắn giá trị hẳn là 720.000 nhiều. Giết một cái dịu tỷ dọ dồ, hẳn là cũng sẽ không chướng quá nhiều đi. Thế nhưng là tình huống hiện tại, lại thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. ANLI suy đoán của hắn, hắn vừa rồi bỏ ra 50 vạn mua đầu tiên. Hiện tại nhiều lắm là QNZ liền hẳn là hơn 50 vạn mà thôi, thế nhưng là cùng ở tại cái này 193 vạn đến cùng là cái quỷ gì, chẳng lẽ giết chính phủ không cùng thiên long nhân cũng coi như gãi đầu một cái. Hải có một ít nghi ngờ thầm nói, tốt ở chỗ này có kế hoạch chiến đấu, Hải có thể nhìn xem rốt cục giết chính phủ không cùng thiên long nhân chướng không tăng chính nghĩa giá trị, bất quá khi hắn lật đến kia một tờ thời điểm, hắn lại bất đắc dĩ. Phát hiện thiên long nhân cùng chính phủ không là thật không tăng chính nghĩa đáng giá. Bởi vì từ hệ thống góc độ tới nói, hải cùng chính phủ không còn có thiên long nhân, nhưng thật ra là một phe cánh, mặc dù trên người bọn họ chính nghĩa giá trị cũng sớm đã biến mất, tràn đầy tà ác giá trị, nhưng hải giết bọn hắn là sẽ không gia tăng chính nghĩa đáng giá, ngược lại mỗi giết một người giảm bớt 50 điểm. Không có cách nào, hắn hệ thống liền là chết như vậy tấm, lò 850 tu cũng không có chiêu. Mà hắn sở dĩ có nhiều như vậy chính nghĩa giá trị, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn xử lý dịu tỷ dọ dồ. Dịu tỷ dọ dồ cùng thủ hạ của hắn, hết thể cho hải cống hiến 17.120.294 điểm chính nghĩa giá trị, mà sở dĩ cống hiến nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là cùng dịu tỷ dọ dồ làm sự tình có quan hệ, kỳ thật hải hiện tại là có một ít quên. Tại hắn ra biển ngày đầu tiên, hệ thống liền minh xác giới thiệu qua. Hắn chỉ cần đánh giết trên thân chịu điểm tờ cờ người, mới có thể thu hoạch được điểm tờ cờ đem đối ứng chính nghĩa giá trị. Đương nhiên, cái này muốn chỉ khác biệt trận doanh mới được. Dịu tí rõ rồ thực lực mặc dù yếu tháng 1 năm 13, so với thất vũ hải đến hắn đều có thể xem như vô danh chân nhỏ, nhưng là hắn làm chuyện xấu lại tương đối nhiều. Mà lại sớm nhất thời điểm hắn là nô lệ, là đào nô, là hải tặc. Cho nên liền xem như hiện tại hắn trở thành chính phủ thế giới cho phép gia nhập liên minh nước quốc vương, nhưng là hắn trận doanh lại y hải nguyên vẫn là hải tặc, cho nên hải giết hắn mới có chính nghĩa giá trị tới. Thực lực của hắn mặc dù yếu, nhưng là hắn làm chuyện xấu là thật tâm không ít, hắn trên thuyền tất cả vũ giả, thủ hạ, nhân viên cửa hàng toàn bộ đều là bị hắn hãm hại, mà không thể không tại hắn trên thuyền trả nợ người, hắn lợi dụng lấy quyền lực trong tay, tại trên thế giới cướp đoạt hoàng kim. Tự nhiên cũng là làm đủ trò xấu. Dưới tình huống như vậy, mặc dù thực lực của hắn yếu như vậy, nhưng tội ác của hắn giá trị lại không ít. So với hắn, đỏ phở làm mì ngô điểm tờ cờ kỳ thật cũng không nhiều lắm, bởi vì đỏ phở làm mì ngô làm chuyện xấu, có rất nhiều đều là hắn làm, bắt bọn nhỏ tới thử nghiệm cũng là kệ xạ làm, chính hắn tự mình làm chuyện xấu, cũng chỉ có lật đổ dở gì sờ rộ xả mà thôi. Mặc dù không ít người bởi vì hắn cửa nát nhà tan, nhưng kỳ thật chủ yếu cũng là bởi vì hắn hãm hại đều là nhân vật chính, cho nên mới sẽ sinh ra cảm giác như vậy. Kỳ thật hắn giết người cũng không phải quá nhiều, chí ít giờ gì sở rổ xạ ở trong tay của hắn, đúng là muốn so tại kho lực vương trong tay lúc càng thêm phồn vinh, mọi người cũng càng thêm giàu có, đây là sự thật không thể chối cãi. Chính là bởi vì như thế, cho nên hải giết hắn về sau, hiệu quả còn không bằng gia hỏa này 1/3, hải sở dĩ sẽ sinh ra thực lực càng mạnh. Chính nghĩa giá trị cho thì càng nhiều ý nghĩ. Chủ yếu cũng là bởi vì dâu trắng quan hệ, dâu trắng là trên thế giới này rất có mị lực nam nhân, hắn đối người nhà của mình thật rất không tệ, nhưng tương tự, hắn đối không phải là nhà mình người QNZ rất tàn nhẫn, cho nên hắn mới có thể cho nhiều như vậy chính nghĩa giá trị. Nếu như hải cái thứ nhất tứ hoàng giết là SAS, đoán chừng hắn lấy được chính nghĩa giá trị, khả năng còn không có đỏ phở làm mì ngộ nhiều đây. Nhìn về sau đến là có thể tìm những cái kia luôn luôn làm chuyện xấu hải tặc tới giết. Nhìn xem trước mặt mình chính nghĩa giá trị, hải tự rêu nở nụ cười. Bất quá đây đều là sự tình phía sau, hải hiện tại chỉ là muốn xác định một chút MGFG mình ngọn nguồn đủ không đủ mà thôi. Nhìn xem hơn 190 vạn chính nghĩa giá trị, hải lực lượng vẫn là rất đủ, dù sao đây chính là hắn chính nghĩa giá trị nhiều nhất thời điểm. Cũng là thời điểm làm kết thúc. Hít sâu một hơi. Hải từ bong thuyền đứng lên, hắn muốn đi cho thủy thủ đoàn của hắn nhóm báo thù, nhưng là hắn không thể nâng hắn người trên thuyền cùng đi. Những người này ngoại trừ mình nhất nữ nhân yêu mến bên ngoài, những người khác cũng đều là đối với mình người rất trọng yếu, mà lại trên người của bọn hắn đều có tổn thương. Cho nên Hải chuẩn bị tạm thời tách ra khỏi bọn họ, Hải đi thánh địa báo thù, hủy chính phủ không, mà những người này hắn phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn tìm một chỗ. Hải cũng không có ẩn tàng chuyện này quá lâu, lúc buổi tối hắn tại cùng Hy Nạ các nàng lúc ăn cơm, liền đem ý nghĩ của mình nói một lần. Nghe được Hải, nữ nhân bên cạnh hắn nhóm phản ứng cu nở dê cũng không giống nhau. Yến Dịch là một mặt kích động, rõ ràng nàng cũng muốn đi theo, mà Hy Nạ thì là có một ít xoắn xuýt, ẻn thì biểu hiện rất bình tĩnh, vì ồ nẹt là giật mình, mò nẹt cùng baby năm lại chỉ là nhìn xem Hải, về phần cả lì phạ, thì là hoảng sợ. Bởi vì cả lì phạ trước kia là chính phủ 9 thành viên, không có người so với nàng rõ ràng hơn chính phủ thế giới, chính phủ không cùng thiên long nhân kinh khủng. Nói thật, nàng rất không muốn để Hải cùng bọn hắn đối đầu lần này, ngươi cũng đừng nghĩ, ta muốn ngươi lưu lại, chỉ có chính ta đi, đến lúc đó liền xem như thật trở mặt, ta cũng có thể tùy thời rời đi, mang theo các ngươi ngược lại không dễ dàng rút lui. Nhìn xem hình dịt kia trên mặt biểu lộ, Hải đập vỗ tay của nàng vừa cười vừa nói. Nghe được Hải không mang theo mình đi, hình dịt không khỏi có một ít nhỏ thất lạc, nhưng tựa như là Hải nói tới, nàng cũng biết, nàng bây giờ liền xem như đi, cũng sẽ không cho Hải giúp quá lớn một tay, mà lần này ra, nàng tuần tự cùng cờ giặc cờ, còn có chính phủ không đại kiếm hào giao thủ. Cái này khiến nàng đối với kiếm đạo có càng sâu hiểu rõ, lúc này đúng là hẳn là trầm ổn xuống tới, tĩnh tâm tu luyện mới đúng. Cho nên mặc dù có một ít không bỏ, nhưng nàng vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng cúi đầu, bắt đầu ăn lên trước mặt cơm. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi qua nửa ngày, thì nạ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng biết lúc này mình không thể khuyên Hải đừng đi, đã nàng quyết định muốn đi theo Hải bên người, kia nàng liền sẽ không đi hối hận, nàng muốn làm, liền là để Hải không có nỗi lo về sau. Ngày mai đi, việc này cũng sớm không cũng trễ, đúng, các ngươi trước tiên có thể đi cựu xà đảo chờ ta, nếu như cựu xà không an toàn, vậy liền đi tìm sư phụ ta, đây là ta trên thế giới này, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tin tưởng nhất người, lễ vật kia giúp ta mang cho Hàn Quốc. Nghe được Hy Nạ nói như vậy, Hải cũng biết Hy Nạ hạ quyết tâm, cười nói. Mà khi hắn nhắc lên lễ vật kia thời điểm, Hy Nạ trong mắt của các nàng đều lộ ra một tia nét mặt cổ quái, bởi vì các nàng đều biết lễ vật kia là cái gì.